Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 47, quỷ cơ khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thung lũng trạng vạng, điểm khởi đầu của vực hỗn mang. Nơi được mệnh danh cánh cổng dẫn đến kiếp sau mà không có đường đi quay trở lại. Một khi bước chân qua khu vực này đồng nghĩa với việc tự sát, nhưng bây giờ cánh cổng này lại chào đón thêm 3 vị khách lạ đến từ những vùng đất khác. 3 cô gái đều vác trên vai một chiếc túi đeo nặng trịch. Đứng giữa là cô gái có mái tóc màu hồng phấn, khoác trên mình một bộ quần áo học sinh trường Carano. Bên phải cô là một thiếu nữ tóc màu đen tuyền dài ngang vai, nhưng ngoài chiếc ba lô trên vai cô còn có thêm một cặp vũ khí để phía sau. Cuối cùng là thiếu nữ mặc một bộ quần áo trùm mặt kín mít, thân hình vô cùng nóng bỏng. Thiếu nữ tóc hồng lên tiếng. Lần này nhiệm vụ mà tỷ phải làm là thu thập vật kia đúng không? Cô chỉ vào đám quỷ phía xa kia. Chúng trên người da thịt sần sùi, răng nanh nhọn hoắt, vẫn còn một xíu máu dính trên đó. Chúng nhe hàm răng gầm gừ về phía này như chào đón những vị khách đến thăm. Ừ, bọn tỷ phải thu thập những thứ trên đỉnh đầu chúng mà không bị xước sát gì. Thiếu nữ tóc đen đáp. Chỉ cần một ảo ảnh chạm là xong. Cần gì phải phức tạp làm gì? Thiếu nữ che nửa mặt nói. Đừng có làm vậy. Lần trước tỷ cũng làm vậy xong nhiệm vụ, lần đó phải kéo dài thêm 2 tháng nữa. Lạc trong dòng hồi tưởng của cô. Nhiệm vụ lần trước 2 người phải đánh bại lũ lang quỷ làng vàng quanh khu vực người dân gần đó. Một con sói phó đầu đàn liền đi xem trước để dò hỏi tung tích và thám thính. Thiếu nữ tóc đen là Yena nói. Murat tỷ tỷ, chúng ta phải giết con sói kia một cách thật nhẹ nhàng. Đừng manh động đến đám sói kia. Không có gì, cứ để ta lo. Murat ngạo kiều đáp. Cô chém 4 phát vào con sói để mở khóa phong ấn ảo ảnh chạm. Một chiêu ảo ảnh chạm quét sạch luôn cả thân thể con sói khổng lồ kia, nhưng lại đánh động đến đám sói trong bầy đàn, khiến chúng rất dè chừng lúc tấn công. Vì vậy, cả 2 người lại phải chờ thêm gần 1 tháng để săn chúng. Còn tại sao không vào luôn động sói để giết chúng, thì lý do là hang động chúng sống nằm trong thung lũng trạng vạng này. 2 người cũng không dám vào sâu để tránh gặp nguy hiểm không đáng có. Và hơn 1 tháng sau, chúng mới xuất hiện đông đủ ở vùng bao quanh làng. 2 người mới trừ khử hết chúng được. Kết thúc dòng hồi tưởng. Ngươi biết mà, chỉ cần một chiêu thôi ta sẽ xử gọn lũ quỷ trong nháy mắt. Đỡ tốn thời gian đến nửa năm. Quá nhanh gọn lẹ, tàn ảnh đao. Chưa để Yena kịp phản ứng, Murat sử dụng ngay tàn ảnh đao để tiếp cận lũ quỷ. Lũ quỷ từng con chết một, nhưng chúng càng chết thì những thân xác của con vừa chết xong lại kết hợp với con còn sống làm chúng càng cường đại. Hơn, chê tê tê tê, Murat phẫn nộ dùng ảo ảnh chạm vô chúng. Cuối cùng chỉ có 1 con còn sót lại trên chiến trường. Nó to phải sánh ngang với tòa nhà 13 tầng. Cánh tay dài gần chục mét. Trên mặt có hàng chục con mắt. Ánh mắt căm phẫn nhìn về Murat. Yena và Kera, hai, ta đã nói rồi mà tỷ không nghe. Quỷ cơ có đặc tính có thể trùng sinh sau khi bị giết. Càng bị giết thì chúng càng mạnh. Còn cuối cùng là mạnh nhất, sở hữu tất cả thuộc tính của những con còn lại. Tỷ vẫn hấp tấp như vậy. Lên thôi Kera, con quỷ này phải cả 3 người chúng ta hợp sức mới đánh bại được. Yena thở dài nói. Vâng tỷ tỷ. Kera đáp, quanh cô bắt đầu được bao bọc lấy vật chất hắc ám màu tím đỏ. Tiếp đó cô lao thẳng về phía con quỷ, để lại 1 tàn ảnh phía sau lưng. Liên tiếp những đòn đánh thường có chứa ma lực được dồn vào người quỷ cơ khổng lồ. Bên cạnh Yena đang sử dụng tụ nguyệt trảm về hướng con quỷ. Chiêu thức tích tụ càng lâu thì sát thương gây ra càng lớn. Tránh ra, Kipre để tì. Nghe được Yena kêu gọi, Kipre tức khắc dùng chiêu tam giác quỷ né ra sát thương cùng con quỷ. Con quỷ chịu khá nhiều sát thương từ cả hai chiêu thức của Kera và Yena khiến nó nổi điên tàn phá khắp nơi. Nó vươn cánh tay dài ngoằng của mình về Yena đang đứng. Uỳnh, một tiếng bụi đất bay tứ tung khắp nơi nhưng thân hình Yena đã biến mất khỏi đó từ bao giờ, chỉ để lại cánh tay con quỷ nằm trơ trọi trên mặt đất. Phù, may mà né kịp. Yena lấy tay lau lấy mồ hôi còn đọng trên trán, thở phào vì kịp sử dụng luân nguyệt chảm né đi cánh tay kia. Nàng ra hiệu cho Murat và Kera để chuẩn bị cả ba sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình. Cách đó không xa là thành Black Rock. Đó chính là thành trì mà hắn được Tử Ngưng ban tặng vì đánh bại hết 3 trên 4 vị thành chủ. Trong nhà của hắn lúc này có mấy vị thiếu nữ tuyệt sắc đang ngồi xem tivi. Trong đó là cảnh Yena, Murat và Kera đang đánh nhau với con quái vật lúc nãy. 5 cô gái đều tay cầm sẵn một túi bỏng ngô vừa ăn vừa xem cuộc chiến kịch liệt kia. Một cô gái tóc đỏ nói: "Hayate tỷ tỷ, tỷ xem có con quái vật nào mạnh hơn không cho đám tỷ muội mới kia thêm một đầu đi. Chứ đánh nhau như này nhàm chán lắm." Thiếu nữ thở dài nói: "Phi, xấu Rias, ngươi định hố thêm tỷ muội mới sao? Cẩn thận lão công về thu thập ngươi." Cô gái có mái tóc đen dài đến gần thắt lưng đáp: "Muội nghĩ nên thêm con quái vật mà trước ta vừa đánh bại xong. Đành nào nó cũng sắp chết rồi." Thiếu nữ có 9 chiếc đuôi sau lưng cũng đưa ra ý kiến của mình: "Tỷ tỷ, tiểu quỷ nó vẫn đang ăn sáng mà. Có cần phải cho nó ra ngoài chiến đấu luôn không?" Thiếu nữ cũng sở hữu 9 đuôi nói: "Mấy người các ngươi yên lặng một chút đi. Họ chiến đấu đã mệt rồi. Có gì để mai hãng tính sau." Cô nàng có mái tóc vàng đành khuyên chúng nữ: "Như vậy nghe tỷ tỷ cũng được." Chúng nữ đáp: "Họ chính là Akeno, Rias, Phi Nhi, Thiến Nhi, Hayate và Ensign One đang cùng sống ở ngôi nhà hắn mua lúc đầu. Thỉnh thoảng mấy nàng cũng luyện tập ma pháp lẫn đánh nhau với lũ quỷ cho đỡ nhàm chán. Đôi khi thì đi mua sắm. Cuối cùng cũng thu thập được 10 cái rồi. Vậy là chỉ còn 9.998 cái nữa là chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Cố gắng lên nào, Yena, Kera và Murat sau cùng cũng đánh bại con quỷ cơ khổng lồ kia. Mặc dù có hơi cồng kềnh đôi chút nhưng cũng thu thập được vật phẩm nhiệm vụ." Yena liền cố vũ tinh thần cho cả đội: "Ta biết ngay nhiệm vụ ngươi nói dễ sẽ như thế này mà. Hai, thôi đã đâm lao thì phải theo lao vậy." Murat thở dài đáp, còn Kera vẫn tươi cười sau trận chiến vừa rồi. Tuy nhiên, cả đội không hề biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi ngày bị ăn hành bởi đám tỉ muội chưa từng gặp mặt. Cách chương.